Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 72, góc truyện audio.com. Chấm, bục, ba, hả, chuyện gì? Hu đang lây hoay với cái máy tính thì quay sang nó khi nghe nó gọi. Khi nãy, nó ngập ngừng nói, dáng vẻ cô máy là thiện cảm, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương càng lọ rõ. Sao vậy, có chuyện rồi sao? Khi nãy ở dưới, Tara ngất xỉu rồi. Sau câu nói của Rong Gan thì cả hội trường nhốn nhào lên lời bàn tán. Tihin, Hong, Bo và Hazum lập tức quay sang nó nhìn nhưng lại thấy nó đang ngồi với tư thế như khi nãy cô có dấu hiệu nào cho thấy nó xỉu. Trong lúc Tihin và Hong bật dậy tiến lên vài bước về hướng của Rong Gan thì tại chỗ nó. Một luồng khí bất ngờ thoát ra một cách mạnh mẽ và biến mất ngay chỉ trong vài giây. Hự, đưa tay lên ôm ngược, một tia đau nhói xẹt qua khiến cho một người vốn cô biết đâu phải kêu lên trong lòng. Gì vậy, cô lẽ, sau khi luồn khí biết mất nó nhanh chóng nhắm tịt mắt lại dựa lưng vài thành ghế để suy nghĩ. Tara, cậu cô nói gì sao, cho nên em nghỉ. Ngày đó, sắp tới rồi, sau khi hồi tưởng lại chuyện khi nãy thì nó quay sang Oppa mình nói giọng chắc nịch. Sao, anh cứ tưởng là phải qua cuộc thi chứ? Một nét lo sợ xoẹt qua khuôn mặt điển trai của Hu. Ánh mắt chàng đầy vẻ căng thẳng có cách nào che giấu. Vì vậy chúng ta phải mau chóng tìm ra băng ngàn năm. Nó cô rượi Oppa mình nói thì đã nhanh chóng chen vào nói toạt luôn phần sau. Vốn là một người điềm tĩnh cô hề có bất cứ biểu hiện lo lắng hay hoảng sợ mà giờ đây trên khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên kia lại ánh lên một chút. Sự lo sợ, chúng ta đã tìm nó rất nhiều năm nay rồi mà cẩn cô thể. Làm sao mà tìm được trong thời gian ngắn như vậy chứ? Giọng căng thẳng Oppa nó nói, ánh mắt hiện lên đầy sự lo lắng. Buồn rầu, Tiểu Bạch, lẽ ra em cô nên tham gia vào chuyện của học viện. Cô phải lỗi tại em, vì em tham gia vào Yun và U mới đồng ý tham gia đấy thôi. Có hai đứa tụi nó thì em cô cần lo. Em biết, em cô lo chuyện này. Em lo cho thế giới vampire của anh thôi. Giới vampire sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Bước đến gần nó, Hu hỏi, Hắc Đào đã bắt đầu động thủ rồi đấy. Oppa lo mà tìm cách giải quyết đi. Nhìn xuống sân hội trường thấy Yun và U đang chỉ đạo mọi người luyện tập thì nó an tâm phần nào. Dù gì thì có hai người đó và sự giúp đỡ của Bo. Tihin, Hong, Hazum và Rong Gan thì những chuyện dễ dàng này nó có cần lo. Em nói gì, họ đã phá luật rồi sao? Ánh mắt hiện đầy sự bất ngờ, căng thẳng, câu ngờ những chuyện quan trọng lại ập đến cùng một thời điểm như vậy. Haji. Mệt thiệt, những hành động của họ chỉ là ngầm, có nghĩa là họ vẫn chưa chính thức công khai tuyên chiến nên thời gian này cô có chuyện gì xảy ra đâu. Anh nên lo cho học viện này thì hơn, cuộc thi lần này cũng nằm trong mục đích diệt bớt một số vam bạch đấy. Sao em biết, anh có biết xin cô, quay sang Hu nó hỏi, biết chứ, cũng là một vam quý tộc như anh vậy nhưng tộc đã bị diệt cách đây cô lâu rồi. Đây cũng là một nguyên nhân khiến giới vampire lo lắng. Rất có thể Hắc Đạo đã làm chuyện này. Cô phải có thể mà là chính họ làm đấy. Hậu duệ của Jin tộc đang ở nhà em đấy. Hai đứa, một gái một trai, nhưng vài ngày trước em đã để Nguyệt và Danh dẫn một Lin về Nam Phong rồi. Vậy Bin đang ở nhà em à, đúng vậy. Em biết anh có quen biết với dòng tộc đó và cũng biết Bin và Lin nên em nhờ anh một chuyện. Chăm sóc cho Bin đúng cô? Đúng vậy, còn một việc nữa, để Bin vào học viện học cách chương.